Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, một quyền oai. ... chấm ngoặc kép. Không có bất kỳ người nào tuyên bố mệnh lệnh. Ở hai chiếc thuyền đến gần trong nháy mắt, sớm đã chuẩn bị hảo hải quân cùng hải tặc liền hướng đối phương vọt tới. Nhất phương là vì trong lòng chính nghĩa, khí thế như hồng, nhất phương là vì sinh tồn. Hung ác độc địa không gì sánh được. Ở vẻn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt, trước nhất hải quân sĩ binh cùng hải tặc thì dường như cắt mu ghi một dạng ngã xuống. Người phía sau đàn cũng không nhìn đồng bạn ngã xuống. Trong mắt chỉ có một mục tiêu, vậy là giết chết đối phương. Trong sát na, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh cùng thương pháo thanh. Kèm theo còn có vô số tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ ngoài khơi trong nháy mắt đã bị huyết dịch nhuộm hồng. Nhưng là không ai lui lại. Đang hướng bên trên đối phương đội thuyền phía trước, mọi người đã sớm đem sinh tử của mình độ với bên ngoài. Đến trên chiến trường, chính mình sinh mệnh liền đã không phải nắm giữ trong tay của mình. Chỉ có thể dựa vào vận khí của mình. Cái này là Lâm Thiên ở một vị trải qua chiến trường lão binh trong miệng nghe qua lời nói. Đi qua Lâm Thiên còn không có cảm giác gì. Nhưng là ở xem trận này chỉ có mấy trăm người chiến tranh về sau, Lâm Thiên thấu hiểu rất rõ. Đang ở trước mắt của mình, Lâm Thiên mình chứng kiến không ít hải quân cùng hải tặc ở giết chết địch nhân về sau, sẽ không biết đến từ nơi này bắn tới tử đạn trúng mục tiêu mi tâm của mình. Cái này là hoàn toàn vũ khí lạnh chiến tranh. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất là vài cái hải quân giáo quan. Bọn họ ở hải tặc trong đám quả thực liền là tàn sát. Những thứ này hải quân giáo quan đều là tổng bộ hải quân tinh anh. Từng cái ít nhất đều nắm giữ hải quân lục thức trong nhất thức. Những thứ này hải quân giáo quan chiến đấu, ở Lâm Thiên xem ra liền cùng đang quay mảnh võ hiệp giống nhau. Để Lâm Thiên nhìn nồng nhiệt, nhưng là không có xem bao lâu, Lâm Thiên liền chịu không. Không ngừng có cánh tay A. Bay đến không trung, còn có một chút bị chặt thành hai nửa. Cái bụng bên trong ruột, nội tạng chảy khắp nơi đều là. Đóng cửa lại, Lâm Thiên thở sâu mấy hơi thở, mới đem cái loại này muốn nôn mửa cảm giác đè dưới. Làm một sinh hoạt tại thế kỷ 21, ngay cả người chết đều chưa có xem qua thanh niên, Lâm Thiên không có ngất cũng không tệ. Lúc này Lâm Thiên mới có cơ hội quan sát phòng ngủ này. Phòng ngủ này không sai biệt lắm đã biến thành phế tích. Trên mặt đất tùy ý tản mát cái này có giá trị không nhỏ bảo thạch cùng hoàng kim. Nếu như là đừng thời điểm, Lâm Thiên còn có thể đối với mấy thứ này cảm thấy hứng thú. Nhưng hiện tại ngay cả có thể sống sót hay không cũng không biết. Lâm Thiên mới, chỉ có, không có thời gian suy nghĩ những thứ này đồ đạc. Nhìn quét một phen Lâm Thiên, bị một vật cho thật sâu hấp dẫn. Cái kia là một cái màu đen cái dương. Vấn đề là cái này màu đen cái dương là cố định ở một cái trên xà ngang. Nếu như không phải cái này căn xà ngang từ phía trên rớt xuống, căn bản cũng sẽ không có người phát hiện cái dương này. Từ nơi này đầy đất tài bảo có thể thấy được, Aberon Boim là một đối với tài bảo rất xem trọng người. Nhưng là có thể để Aberon Boim như thế hao hết tâm tư giấu đồ đạc, đến cùng là bảo vật gì? Để Lâm Thiên tò mò, đi tới cái dương đen bên cạnh, Lâm Thiên tốn sức hồi lâu, mới đem toàn bộ cái dương đen hoàn toàn kéo ra ngoài. Chứng kiến trên cái dương khóa đồng, Lâm Thiên tìm tới một người phủ đầu chuẩn bị bổ ra. Giữa lúc Lâm Thiên ở phách khóa thời điểm, phía ngoài chiến đấu cũng đã không sai biệt lắm phải kết thúc. Gặp thủ hạ taxi binh, đều là tổng bộ hải quân tinh nhuệ. Há lại là những thứ này hải tặc có thể ngăn cản. Vừa mới bắt đầu còn có thể bằng vào một cỗ tàn nhẫn, có thể chống lại ở. Nhưng là chờ hải quân phát lực thời điểm, những thứ này hải tặc không có kiên trì bao lâu lại không được. Ở hải quân hung mãnh dưới sự công kích, càng ngày càng nhiều hải tặc bị đánh chết. Toàn bộ thuyền hải tặc đã bị tiên huyết bao trùm. Không ít hải tặc ở tử vong nguy hiểm dưới, hướng hải quân đầu hàng. Tuy là những thứ này hải tặc bảo trụ một cái mệnh, nhưng là chờ đợi bọn họ là ngục giam. Vẫn có không ít hải tặc chống lại. Bất quá những thứ này hải tặc không có bao nhiêu. Dùng thời gian không bao lâu cũng sẽ bị giải quyết. Aberon Boim xem cùng với chính mình thủ hạ chết thì chết. Thương thì thương. Gương mặt đạm nhiên. Chính mình những thủ hạ này có thể bỏ cho hàng. Nhưng là bằng chuyện của mình làm. Muốn là đầu hàng. Nhất định là một tử hình. Cho dù có khả năng không xử tử hình. Nhưng nếu như bị ném tới Impel Down đi. Chính mình còn không bằng lập tức chết được rồi. Aberon Boim vẻ mặt không cam lòng nói ra. Không nghĩ tới. Ta cho rằng bằng ta tiền thưởng cao độ. Nhiều lắm liền là tới cái trung tướng đi. Có khả năng nhất là thiếu tướng. Không nghĩ tới tới cư nhiên là hải quân anh hùng. Nếu như tới chính là một trung tướng. Chính mình cũng có một chút nắm chặt đào tẩu. Nhưng là người tới cư nhiên là người này. Điều này làm cho Aberon Boim ngay cả một điểm trốn chạy tâm tư cũng không có. Có thể là trước mắt Gap chẳng hề nói một câu. Chỉ là hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Phía dưới hải quân sĩ binh. Chú ý tới tình huống của bên này. Lẩm bẩm trong miệng. Xem ra trung tướng đại nhân lại ngủ. Ngươi là mới tới. Xem nhiều ngươi liền tập quán. Một vị khác tuổi lớn hơn hải quân sĩ binh. Bất dĩ vi nhiên giải thích. Xem vẻ mặt này. Xem ra cái này hải quân sĩ binh là gặp phải không ít loại tình huống này. Phía dưới hải quân sĩ binh minh bạch. Nhưng phía trên Aberon Boim lại không cho là như vậy. Ở Aberon Boim xem ra. Cái này là gặp ở không nhìn chính mình. Cảm giác mình nói chuyện cùng hắn chi phí ô cũng không có. Mặc dù mình đánh không lại ngươi cái này hải quân anh hùng. Nhưng cũng không có thể như vậy khinh bỉ chính mình. Luôn luôn tánh khí nóng nảy Aberon Boim. Nhất thời phẫn nộ. Trực tiếp biến thành một con hình người hắc hùng. Dùng suất toàn lực. Trực tiếp một cái nhảy lên. Thi triển ra chính mình cường lực nhất một quyền. Từ không trung từ trên cao đi xuống. Đánh về phía Gap. Trước mặt Aberon Boim còn lo lắng. Gap sẽ né tránh. Chỉ một chiêu này tuy là cường đại. Nhưng là tốc độ quá chậm. Kẽ hở nhiều lắm. Phi thường dễ dàng bị né tránh. Nhưng là thấy Gap ngay cả tránh đều không né. Aberon Boim trên nắm tay lực lần nữa nặng thêm vài phần. Chuẩn bị để coi khinh chính mình Gap. Hảo hảo cảm thụ một chút quả đấm của mình. Thình thịch một tiếng vang thật lớn bằng bầu trời vang lên. Ngay sau đó một cổ cường đại khí lãng. Một hai người làm trung tâm hướng bên ngoài khuếch trương triển khai. Phía dưới chiến đấu mọi người. Không hẹn mà cùng hướng lên phía trên nhìn lại. Còn sót lại hải tặc nhóm. Chứng kiến lão đại của mình cư nhiên bắn trúng hải quân phương diện tướng quân. Như cho tàn vậy mặt. Trong chớp mắt liền biến hồng nhuận. Đồng thời trên mặt còn xuất hiện một cái sợi hy vọng. Muốn là chính mình lão đại năng đem hải quân bên này người mạnh nhất giết chết. Đã biết những người này liền có thể sống sót. Nhưng là rơi vào trong ảo tưởng hải tặc. Không nhìn thấy hải quân sĩ binh trên mặt lơ đễnh biểu tình. Dường như hết thảy đều không có quan hệ gì. Bị cường lực một quyền cho chính diện đánh trúng Gap. Ở Aberon Boim lực lượng khổng lồ dưới. Chỉ là thân thể hướng về sau di động khoảng mấy mét khoảng cách. Liền hô một tiếng thanh âm cũng không có phát sinh. Càng chưa nói đổ máu. Làm sao có thể. Ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Aberon Boim vẻ mặt không tin tưởng nhắc tới nói. Không biết là bị Aberon Boim thanh âm đánh thức. Vẫn bị Aberon Boim cho thức tỉnh. Nói chung Gap là tỉnh lại. Quấy nhiễu đầu. Vẻ mặt khó hiểu hỏi, ngươi là ai? Làm sao ở trước mặt ta? Một bên hải quân sĩ binh bất đắc dĩ nhắc nhở. Cái này nhân loại là chúng ta truy nửa ngày thuyền hải tặc thuyền trưởng Aberon Boim. Hả? Ngươi liền là cái kia hải tặc Aberon Boim, Gap bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhưng ngay sau đó lập tức biến sắc mặt, tức giận nói, chính là ngươi tên hỗn đản này, để cho ta nghỉ holiday ngâm nước nóng. Sau đó không cần nghĩ, liền là tràn ngập tức giận một quyền, trực tiếp đem Aberon Boim đánh bay. Có thể là không biết là không phải vừa khớp, Aberon Boim bay ngược phương hướng cư nhiên là Lâm Thiên Sở đãi ngọa thất. Chính xác trung môn, phá tan cửa phòng Aberon Boim, đụng vào Lâm Thiên, mà lúc này Lâm Thiên tránh cầm từ cái dương lấy ra đồ đạc, thả ở trước mắt tử quan sát kỹ. Cái này liền bi kịch. Aburunbo im đụng vào chút nào không biết Lâm Thiên. Lâm Thiên vừa cúi đầu đem tay bên trong đồ đạc cái nuốt vào. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.